Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, nhận thân. Dựa vào, tiểu tử ngươi thật có ý tứ. Cứ việc Lâm Tây Phong là đến cho bản thân sư điệt đòi thuyết pháp. Nhưng giờ phút này hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử vô cùng thuận mắt a. Ân, liền hướng về phía Vương Bân mới vừa này vô cùng chảnh lời nói. Hắn liền cảm thấy đến là gặp gỡ chi kỷ. Ngạch, ta là thuần đàn ông. Vương Bân tức khắc tóc gáy dựng lên. Trách không được hắn. Câu nói kia thực sự rất dễ dàng cho người nghĩ sai. Dựa vào, ta càng là thuần đàn ông một cái. Người nhà suy nghĩ tới chỗ nào đi. Lâm Tây Phong lần nữa xem trọng Vương Bân một cái. Không có biện pháp nha. Liền tính khí đều giống như. Không trở thành bằng hữu thực sự quá lãng phí. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không có quên đi này đi mục đích. Tiểu tử, mặc dù ngươi vô cùng hợp khẩu vị của ta, nhưng nói thế nào đâu? Hôm nay ta nhất định phải cho ta sư điệt đòi cái thuyết pháp. Nga, Vương Bân nhẹ nhàng đáp ứng. Mặc dù mới vừa còn đang suy nghĩ hai người kia thực sự là tiện. Vậy mà tìm đến rút. Bất quá cái này ngược lại có chút hảo cảm. Lâm Tây Phong từ không cần phải nói. Cái này tính cách thật không tệ. Là người khác, vẫn là sư điệt mà thôi. Nhưng dạng này cũng chịu tự mình đi một chuyến. Mà vừa mới bị hắn rút qua này tiểu tử. Người cũng còn trung thực. Như là những người khác tới. Thế nào cũng sẽ thêm dầu thêm mỡ. Nói liền là xa luân chiến quần đấu. Còn đánh đến cỡ nào thảm loại hình nói. Tốt đi, Vương Bân quyết định chơi một chút chính là. Dù sao Nhất Niệm Tông dưới núi, cũng không cần làm xảy ra chuyện tới tương đối tốt. Nhưng lúc này, Tử Y đứng dậy, chậm đã. Ta nghĩ cái này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Đều là Nhất Niệm Tông người. Ngàn vạn khác động thủ. Đối diện hai người ngẩn người. Cẩn thận nhìn coi Tử Y. Nhận không ra, ngươi không có lừa ta đi. Ta thế nào không có ở tông trong thấy qua ngươi. Lâm Tây Phong một mặt hồ nghi nói. Ân, ta cũng chưa từng thấy qua. Còn có, ngươi là tông người bên trong. Vậy ngươi trang phục. Ngô Dài Hữu Hiếu Kỳ nói. Tông môn phán đoán thân phận phương pháp. Rất là đơn giản. Trước đó đã nói. Y phục màu sắc cơ bản liền có thể đại biểu đệ tử ở giữa cấp bậc. Tử Y gật gật đầu. Hồi nói. Là dạng này. Ra khỏi sơn môn một lúc lâu. Cho nên đổi trên liền trang. Đối phương hai người lông mày nâng lên. Cái này tựa hồ cũng không thể trở thành lý do. Trang phục liền là Nhất Niệm Tông đệ tử thân phận đại biểu. Liền tính ra tông môn. Cơ bản cũng đều là ăn mặc. Khục khục, ta sư tôn là nhị trưởng lão. Tử Y thấy đối phương hai người bất vi sở động. Liền báo ra Tiền Lâm Phi chức vị. Ân, thân truyền đệ tử. Đối phương hai người dọa nhảy dựng. Thân truyền đệ tử, liền tính là Hoàng Y, cũng so áo làm địa vị còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn là nhị trưởng lão thân truyền đệ tử. Cái này cũng lớn không thông thường a. Không đúng, tiền sư bá chỗ ấy ta thường xuyên đi. Căn bản chưa từng thấy ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tử Y liền có điểm đau đầu. Nàng có thể nói, nàng tại độc lai độc vãng nữ đạo sĩ chỗ ấy. Ngốc thời gian thật dài sao? Ân, căn bản là tối tăm không mặt trời. Lúc này, vẫn là Thành Tranh ra tới giải vây, nàng nói là thật. Các ngươi không tin nàng. Này cuối cùng tin tưởng vật này đi. Thành Tranh xuất ra một khối lệnh bài. Cái này dùng tới biểu lộ thân phận. Gạch gạch, sinh niệm môn môn chủ Hoàng Mộc lệnh. Hai người kinh hô lên. Lần này không tin, cũng phải tin. Thành Tranh vô cùng đắc ý. Nói ra. Hôm nay chúng ta mới hồi tông môn. Có cái gì hiểu lầm nói. Còn mời thông cảm nhiều hơn. Ân, nói lên tới ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư huynh. Đột nhiên Lâm Tây Phong như thế nói ra. Cũng đúng, thân truyền đệ tử cũng là đệ tử. Lâm Tây Phong kỳ thật cũng là cái thân truyền đệ tử. Cho nên giờ phút này hắn vừa nói như thế. Một chút vấn đề đều không có. Sư huynh. Thành Tranh cùng Tử Y hai người cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Rất thẳng thắn kêu một tiếng. Các ngươi liền tin. các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta là giả mạo sao? Dựa vào, tiền sư bá đều thế nào giáo các ngươi a? Nên có tâm phòng bị người. Vượt quá hai người ngoài ý liệu. Lâm Tây Phong vậy mà như thế chửi bậy lên. Giống như vô cùng chờ mong hai người phản kháng. Đối, đúng, hắn bất kính tựa như. Thành Tranh thật không có ý tứ nói ra. Kỳ thật, sư thúc, ta là biết ngươi. Ta cũng biết. Tử Y gật đầu. Ân, sau đó, các ngươi cũng xem thường ta là không? Lâm Tây Phong mặt trầm xuống. Ngay cả Ngô Giai Hữu sắc mặt cũng có điểm khó coi. Không phải, chấm ngoặc kép, hai người vội vàng giải thích nói. Đoạn niệm môn tại Nhất Niệm Tông bên trong là một cái vô cùng lúng túng phái hệ. Cho nên, đoạn niệm môn người phổ biến bị người xem thường. Cái này cũng là Ngô Giai Hữu là gì cuối cùng bị người khi dễ duyên cớ. Mà nguyên nhân cuối cùng còn không phải bởi vì đoạn niệm môn trong không có một cái chân chính nâng lên đại lương người. Hoặc có lẽ là không có một cường giả. Hoặc là một cái địa vị cao lớn trên trưởng lão tọa trấn. Trận này thông qua Tiền Lâm Phi miệng. Thành Tranh đã biết. Lão đầu tử liền là trước đoạn niệm môn môn chủ. Cũng chính là bởi vì hắn đi ra ngoài. Cái này đoạn niệm môn mới suy sụp. Nói lên tới. Chúng ta còn cùng ngươi sư. Chấm ngoặc kép. Thành Tranh đang muốn báo ra lão đầu tử danh tiếng. Kết quả Lâm Tây Phong rất là dứt khoát cắt ngang. Khác mù bức bức. Hôm nay mặc cho ngươi rời ra Thiên Hoàng lão tử cũng vô ích. Còn có ngươi tiểu tử. Mặc dù vô cùng hợp khẩu vị của ta. Nhưng ngượng ngùng. Hôm nay vì ta sư điệt. Ta nhất định phải cố gắng biểu hiện a. Thoại âm rơi xuống. Hắn đang muốn xuất thủ. Nhưng mà một cái già nua thanh âm. Lại là tại cánh rừng cây này trong vang lên. Nhiệt xúc, còn không ngừng tay. Vương Bân cười. Tại vừa mới này một lát, Tử Y đã nhỏ giọng cùng hắn giải thích lên trong đó gút mắc. Mà giờ phút này, hô ra những lời này, còn có thể là ai? Tự nhiên là lão đầu tử. Hắn hướng về phía hai người bĩu bĩu môi, ra hiệu bọn họ hướng hậu phương nhìn. Thảo, cũng dám mắng ra ra nhiệt xúc. Thực sự là chán sống. Ta cũng phải nhìn xem là con nào lão yêu quái có gan này lượng. Lâm Tây Phong nghĩ cũng không nghĩ. Liền mắng lên. Nhưng mà đương hắn quay đầu lại. Nhìn thấy tấm kia có chút quen thuộc khuôn mặt thời điểm. Hắn giật mình. Tiểu tử thúi. Liền mắng ngươi đây. Lão đầu tử hư nói. Một bên chân đạp sóng nhỏ. Nhanh chóng mà tới. Ngô Dài Hữu hơi nhướng mày. Hướng về phía lão đầu tử nói ra, ta kính ngươi là trưởng bối, có thể như vậy đối ta sư thúc nói chuyện, ta không thể tha thứ ngươi. Hắn cũng không có nhìn thấy giờ phút này Lâm Tây Phong biểu tình kia. Lâm Tây Phong trước là phẫn nộ, lại là kinh ngạc, cuối cùng liền là vô cùng hưng phấn. Cái này một loạt biểu tình chuyển đổi, chỉ dùng một cái hô hấp không đến thời gian mà thôi. Sư thúc, ngươi yên tâm. Lần này liền để sư điệt cho ngươi lấy lại danh dự đi. Vừa nói, Ngô Dài Hữu lớn mặt hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng mà nghênh đón hắn, lại là một bàn tay vỗ về phía hắn đầu. Ai yêu, sư thúc, ngươi cái này là làm gì đây? Liền tính không cần ta xuất thủ cũng đừng đánh ta à? Lâm Tây Phong không để ý tới Ngô Dài Hữu, trực tiếp hướng về phía trước chạy như bay. Thẳng đến rời lão đầu tử còn có 10 thân vị thời điểm. Lập tức trượt quỳ đi qua. Trên mặt đất trên kéo ra hai đầu ngấn sâu. Sư phụ, một tiếng giống lớn, hù dọa rất nhiều người. Ngô Dài Hữu không thể nghi ngờ là rất là chấn kinh. Mẹ nó, đây là vô tri thiếu niên đối kháng thần bí sư tổ tiết tấu a. Dựa vào, hiện tại biết kêu sư phụ sao? Ta vừa mới còn nghe được lão yêu quái. Lão đầu tử hừ một tiếng, trực tiếp cho Lâm Tây Phong ba cái não chùy. Còn có, người cũng dám đối. Đúng, bân ca vô lễ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.